Cho tàn của yêu thương. Chương 45, góc truyện audio.com. Thư viện về chiều tối ngày càng vắng vẻ. Mới cách đây chỉ hơn một tiếng đồng hồ còn đông đúc những học sinh. Sinh viên tan trường ghé qua. Trong nháy mắt đã chỉ còn những giá sách cao ngất im ắng. Minh Hân trầm lặng ngồi một mình trong một góc. Cô lật từng trang của cuốn sách Kỳ quan thế giới. Đôi mắt chăm chú thật lâu mới khẽ chớp. 6 giờ chiều, đêm buông sớm do đặc thù kiểu khí hậu khu vực vào mùa thu đông. Minh Hân dọn dẹp mấy cuốn sách trên bàn, vài cuốn cất lên kệ, vài cuốn cất vào túi. Cô đứng dậy ra về, trên tay vẫn còn cầm cuốn sách vừa đọc dở. Minh Hân, em về sao? Đó là tiếng của cô nhân viên coi sách. Chủ thư viện là một cán bộ làm việc tại tòa soạn báo. Chị ấy thường bận bịu tới tận tối mới ghé qua. Thời gian trong ngày giao cho cô nhân viên này coi giữ. Minh Hân nhìn chiếc đồng hồ trên tay trái. Nói, dạ, em phải về rồi. Thấy chị nhân viên kia làm vẻ ngập ngừng ấp úng. Minh Hân nhíu mày hỏi. Có chuyện gì sao? Cô nhân viên e dè trả lời. Là thế này, em trai của chị mấy hôm trước bị ngã. Giờ đang trong bệnh viện dưỡng bệnh. Ba mẹ chị về quê thăm ngoại bị ốm nặng. Giờ chị cần mang đồ ăn tối vào đó và ở lại đêm nay. Cô nói tiếp, nhưng chị chủ quán còn chưa tan sở. Đóng cửa là được không phải sao? Minh Hân thắc mắc, cô nhân viên lắc đầu. Có một khách hàng đặt sách tại đây. Họ nói tối nay sẽ qua lấy. Nhưng thực tế chị không rõ là mấy giờ. Nếu họ tới vào lúc đóng cửa thì e là... Cô vừa nói vừa nhìn Minh Hân với ánh mắt ái ngại. Minh Hân nhìn một lượt bên trong thư viện, ngoài hai người họ ra thì không còn ai. Cô bèn nói, vậy, em sẽ thay chị ở lại đây cho tới khi nào chị chủ tiệm tới. Cô nhân viên vui sướng cười tươi nắm tay Minh Hân bảo. Vậy thì tốt quá, cảm ơn em, chỉ cần vị khách đó lấy sách, em có thể khóa cửa rồi về. Đừng lo, chị chủ quán có chìa khóa dự phòng. Minh Hân gật đầu bảo. Được rồi, chị đi đi, em phải liên lạc với thím Nhã Tránh để thím lo lắng. Cô nhân viên gật gật đầu rồi vào trong lấy đồ đạc và ra về. Minh Hân gọi điện thông báo với thím Nhã xong xuôi. Cô lại trở vào bàn và lấy cuốn sách đó ra tiếp tục đọc. Kim đồng hồ lười biếng nhích từng bước chậm chạp. Bóng tối dày đặc hơn rồi. Minh Hân ngừng đọc, ngẩng đầu nhìn xa xăm. Cô cũng từng có một thời gian sống như thế này. Mặc kệ bóng tối, mặc kệ cái màn đêm mờ mịt thế này, cô sống với thế giới của cô, với cách sống cô muốn. Thanh đêm, cái tên lạ mà như thân quen ấy xuất hiện thoáng chốc trong suy nghĩ của cô rồi vụt qua ngay tức khắc. Bóng đêm với cô lúc này, là một thế giới mơ hồ buồn rầu, là một khoảng lặng vô bờ, nơi nhắc cho cô về cuộc sống, về thử thách chông gai của cuộc đời mà những gì cô từng nếm trải là quá ít. Chặng đường đời, cô đã đi được ngắn hay dài, đã đi nhanh hay chậm, vội vã hay thong thả, con đường phía trước còn lại bao nhiêu, tiếp tục suy nghĩ sẽ khiến lòng cô hỗn loạn. Minh Hân nhẹ lắc đầu trở về với thực tại. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân, Minh Hân đã bật đèn từ trước nhưng chưa thấy người nào. Cô đứng lên nhìn ra mới thấy một cái đầu nhỏ, không lẽ vị khách đó là một cậu nhóc? Minh Hân nghĩ rồi bước ra ngoài. Có ai ở đây không ạ? Giọng của một đứa bé trai lanh lảnh tỏ ra lễ phép. Minh Hân lịch sự nói vọng ra. Chân vẫn bước đều. Xin chào quý khách. Đôi mắt cô mở căng. Đôi chân cũng bất động tại chỗ. Cả người sững lại nhìn chằm chằm vào đứa bé. Quốc Hiếu cũng ngỡ ngàng không kém. Đối với suy nghĩ và hiểu biết của nó thì chỉ là đã lâu lắm rồi không được gặp chị Minh Hân. Nó ngạc nhiên và bất ngờ, rồi chớp đôi mắt tròn xoe, nó hét lên, chị Minh, nhưng chưa kịp nói hết câu thì Minh Hân đã nhào tới bịt miệng thằng bé. Kéo nó nhích vào bên trong mấy bước, đồng thời nhìn ra bên ngoài, ngoài đó trời tối đen như mực, cô chưa thấy rõ điều gì, bỏ tay ra khỏi miệng Quốc Hiếu. Minh Hân sợ nó lại lớn tiếng nên đưa tay lên miệng mình làm hiệu im lặng. Thằng bé nghe lời im bặt. Minh Hân cố gắng nói nhỏ, Quốc Hiếu, em làm gì ở đây? Em lấy chuyện, Quốc Hiếu hồn nhiên đáp, có còn học theo cả kiểu nói thỏ thẻ như cô. Vậy ai đưa em tới? Quốc Hiếu vui vẻ đáp. Là ba Huy Khang, nghe tới tên Huy Khang. Minh Hân thoáng giật mình. Cô biết ba Huy Khang lại là một trò đùa của cậu bé. Cô nói, vậy ba Huy Khang đâu? Ba ở, thằng bé lại to tiếng. Minh Hân sợ hãi nhíu mày và giơ ngón tay lên miệng. Ba chờ ở bên ngoài. Minh Hân dắt Quốc Hiếu vào bên trong. Vừa đi cô vừa nói. Em lấy một bộ truyện đúng không? Đi, chị lấy cho em, mà em lấy gì vậy? Thám tử Conan, Doraemon hay cậu bé bút chì? Quốc Hiếu giật tay cô nói. Chị ơi, những cái đó em đọc hết rồi. Em mua Harry Potter tặng sinh nhật cho bạn em ở lớp. Bạn ấy nói lúc vào thư viện này có thấy cuốn đó có bìa bên ngoài rất đẹp. Chị lấy cho em đi chị. Được rồi, chị biết rồi. Minh Hân đưa Quốc Hiếu vào bên trong qua vài kệ sách nữa thì tới khu sách mà cậu bé cần. Minh Hân lấy bộ truyện với thiết kế bìa ngoài mới nhất cho vào túi cho cậu bé và bảo. Của sinh nhật thì phải gói gọn, bọc thật đẹp, thắt thêm nơ nữa, còn phải có thiệp chúc mừng. Quốc Hiếu lẩm nhẩm lại những thứ mà cô nói. Sau thằng bé nhăn mặt hỏi, vậy ba Huy Khang có biết làm những cái đó không? Tất nhiên là biết rồi. Quốc Hiếu về nói ba làm cho nha. Quốc Hiếu nhận lấy túi đồ. Em đi gọi ba đẹp trai vào tính tiền. Vừa nói, cậu bé vừa toan quay người đi. Minh Hân vội giữ lại. Hiếu, số sách này không phải là đặt trước sao? Quốc Hiếu giải thích, khi nghe bạn em nói, em cùng ba Huy Khang đã tới đây, nhưng lúc đó chỉ có một cuốn, ba hứa một tuần sau sẽ quay lại để mua, cô ở đây cũng nói một tuần sau sẽ có, vậy là chưa thanh toán. Quốc Hiếu thật thà lắc đầu, Minh Hân chợt thấy rối, bây giờ trong thư viện không có ai, nếu như Huy Khang vào đây thì, chỉ nghĩ thế thôi cô đã sốt ruột lắm rồi, đúng lúc này. Tiếng Huy Khang từ ngoài vọng vào. Này Quốc Hiếu, lâu vậy, dứt câu nói. Minh Hân cảm nhận được bước chân cậu đang tiến vào. Cô sợ hãi kéo Quốc Hiếu vào trong. Núp sau kệ sách vừa cao vừa kín mít toàn sách. Minh Hân vội vàng nói. Quốc Hiếu, số sách này chị tặng em. Giờ em lập tức về với cậu Khang ngay. Nhớ là không được nói với ai là đã nhìn thấy chị nghe chưa? Quốc Hiếu nhíu mày khó hiểu. Minh Hân lúng túng nhìn ra ngoài chỗ Huy Khang. Nếu em nói gặp chị, sau này em không được gọi chị là chị nữa. Sau này chị cũng sẽ không gặp lại em nữa. Nghe không, nghe cô dọa nạt, Quốc Hiếu run sợ, mắt hơi đỏ. Minh Hân vội ôm lấy cậu bé. Giọng cô nghẹn đi, thời gian qua chị nhớ Quốc Hiếu lắm. Có cơ hội chị sẽ tìm thăm em. Chị xin lỗi, em về đi, Minh Hân nói như sắp khóc. Cô đẩy cậu bé ra và quay mặt vào trong. Nhìn thấy Quốc Hiếu, Huy Khang thở phào. Hiếu, Huy Khang không thấy sắc mặt Quốc Hiếu hơi xịu xuống. Cậu bước tới hỏi, chủ tiệm đâu để cậu tính tiền? Quốc Hiếu lắc đầu không trả lời. Huy Khang khó hiểu nhìn quanh. Nhìn vào bên trong, cậu thấy một cô gái nhỏ nhắn với bộ váy xòe màu hồng nhạt. Bên trên là chiếc áo phông mỏng. Mái tóc màu hạt dẻ ban đầu cho cậu cảm giác quen thuộc nhưng lại được uốn cong phần đuôi. Trông cô điệu đà nhưng vẫn rất cá tính. Huy Khang nhìn từ phía sau. Ngoại hình đó, không hề giống. Quốc Hiếu kéo tay Huy Khang bảo. Số sách này là được tặng đó ba. Không cần thanh toán, mình về nhà thôi. Giọng cậu bé nghiêm túc. Có gì đó buồn rầu. Huy Khang nhìn cô gái bên trong vẫn đang xếp sách lên kệ. Quay lưng về phía cậu, cậu khó hiểu về chuyện này nhưng không nói gì thêm, vui vẻ dắt Quốc Hiếu ra ngoài. Trước khi lên xe, Quốc Hiếu còn ngoái lại phía sau đầy luyến tiếc, ước chừng hai người họ đã đi khỏi. Minh Hân xoay người lại, nhìn chân ra phía ngoài, cõi lòng của một cô gái trẻ bất chợt thổn thức, đâu đó trong cơ thể bị thứ gì đó vô hình xáo trộn lên. Đã lâu nay, nó lên yên ắng là thế cơ mà. Bức tranh đêm mang theo tâm tình buồn thương của một cô gái trẻ. Lang thang trên phố vắng người, Minh Hân thẫn thờ dắt chiếc xe đạp đi bộ, lòng vẫn không thôi suy nghĩ miên man. Minh Hân, dù dòng máu chảy trong cơ thể của nhau có chung hay không thì cháu cũng phải tin rằng. yêu thương của họ là không hề giả dối. Vì họ cũng đâu biết chuyện này từ trước. Họ cũng đã giáo dục cháu thành một người tốt, nghĩa là họ thực sự đã mang cả tấm lòng ra để nuôi dạy cháu. Vì thế, cháu cũng nên nghĩ cho cảm nhận của họ khi cháu rời khỏi. Chắc chắn họ cũng đã lo lắng và tìm kiếm cháu rất nhiều. Cháu không thể trốn mãi được đâu. Chỗ này không xa chỗ họ, chỉ là sâu và khuất nên khó hỏi thăm tìm kiếm thôi. Nhưng nếu họ kiên trì, chắc chắn ngày một ngày hai sẽ tới. Minh Hân, cháu nên đối mặt đi. Tương lai của cháu còn dài lắm. Không phải dừng lại ở đây đâu. Cháu phải tìm lại cuộc sống của mình. Biết đâu còn có người muốn cho cháu nhiều hơn những tình cảm đơn thuần. Nhiều hơn những yêu thương. Cô run run đôi môi yếu ớt, ngước nhìn lên bầu trời vắng sao nhưng chẳng phải để ngắm nhìn bầu trời. Chỉ là để ngăn giọt nước mắt ứa ra. Cảm giác trống trải buồn tênh, là cô đơn thực sự. Bức tranh đêm bao giờ cũng đẹp và quyến rũ như thế. Chỉ có con người là không ngừng đổi thay. Là đổi thay hay là che giấu? Che giấu cảm xúc, che giấu tâm tư và suy nghĩ. Sự cô đơn khiến Minh Hân phải nghĩ nhiều hơn về bản thân. Cô nghe rõ từng tiếng tim đập, chỉ có dòng suy nghĩ là vẫn cứ mãi mơ hồ. Về sự đời, về cuộc sống của chính mình. 6 tháng qua cô đã an yên sống trong một thế giới khác. Không phải thế giới thuộc về mình. Cô hiểu ra điều đó. Vẫn là bầu trời ấy. Bầu không khí ấy, nhưng cô lại như một luồng gió lạ ập đến và dừng chân nơi đây. Cô tự gom bản thân lạc vào một góc, tránh những tiếng nói, âm thanh quen thuộc, tránh cả những quan tâm, dù là sâu sắc nhất, dù là thân quen nhất, cố gắng tìm một góc ấm áp trong tim. Cô càng nhận ra mình cô độc, bản thân đang bị cô lập trong cái thế giới lạ lẫm này. Vốn là một người dễ thích nghi. Minh Hân nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống tưởng là yên ổn ấy. Nhưng cô lại phát hiện ra rằng, cô thực sự không thuộc về nơi này. Tương lai của cô không diễn ra ở đây được. Phải, Thím Nhã đã nói đúng. Cô phải đối mặt chứ không phải trốn tránh. Cô đã cho mình một khoảng thời gian dài để tự suy ngẫm lại. Giờ thì đã tới lúc cô phải nghiêm túc nhìn nhận và đối diện sự thật. Tiếng cạch mở cửa phá tan bầu không khí im lặng, Minh Hân hơi giật mình nhìn qua, cô bước ra nhưng khi cô còn chưa kịp bật đèn thì căn phòng đã sáng trưng. Minh Hân theo phản xạ nhéo mắt lại, Hạnh Du thấy vậy thì hơi cười. Minh Hân, cô chưa ngủ sao, đã tắt hết đèn vậy? Hạnh Du ngó vào bên trong hỏi tiếp, Thím đâu, Thím ngủ rồi sao? Minh Hân với tay tắt bóng đèn dọi vào gian trong. Đồng thời nói, Thím ngủ rồi, đừng làm chói mắt, muộn rồi sao cô còn tới vậy? Hạnh Du phấn khởi cười đáp, tôi có một người bạn, anh ấy muốn tá túc ở đây. Chắc không vấn đề gì chứ? Minh Hân chỉ cười không đáp. Hạnh Du biết cô không hề để bụng chuyện giúp người, vì chính cô cũng đang được sống nhờ sự giúp đỡ như thế. Hạnh Du lại nói, tôi cũng tính cùng anh ấy về nhưng lúc vặn cửa thấy chưa khóa nên. Minh Hân tươi cười, được rồi mà, cô ngó ra cửa, đâu rồi, gọi anh ta vào đi, trời về khuya lạnh lắm. Hạnh Du vui mừng quay ra cửa gọi, người bước vào chính là Tuấn Lâm với bộ trang phục phong phanh chỉ có chiếc sơ mi trắng. Minh Hân ngỡ ngàng, sững người nhìn cậu, giây phút này cô đang rất rối bời, mọi cảm xúc bị nghẹn ứ lại, cô chỉ muốn hỏi một câu, tại sao vậy? Câu trả lời có lẽ là một chữ duyên. Tuấn Lâm cong môi cười như thể cậu đã biết trước. Cậu tới gần, xoáy sâu vào đôi mắt Minh Hân. Cậu thấy rất rõ sự bối rối khó diễn tả trong đôi mắt nâu sữa ấy. Chỉ vài giây sau, Minh Hân khó nhọc phải quay mặt đi né tránh. Tuấn Lâm cũng không làm khó cô. Đứng thẳng người nhìn sang Hạnh Du. Hạnh Du chu mũi với cậu như phàn nàn về hành động vừa rồi của cậu khiến Minh Hân phải bối rối. Rồi Hạnh Du quay sang bảo Minh Hân bằng giọng nhẹ nhàng. Tôi xin lỗi, tôi biết ai cũng có nhiều lời để nói. Nhưng hãy để ngày mai đi. Hôm nay anh Lâm mệt rồi. Để anh ấy nghỉ ngơi. Rồi Hạnh Du quay qua nói với Tuấn Lâm. Minh Hân cũng rất mệt. Anh đừng ồn ào để cô ấy ngủ. Hạnh Du tiếp tục bảo, Minh Hân ngủ chung với Thím Nhã, còn anh Tuấn Lâm ngủ riêng bên kia. Hạnh Du phân chia rõ ràng, cả Tuấn Lâm và Minh Hân đều khẽ gật đầu. Hạnh Du thấy vậy thì khẽ mỉm cười. Cô tiếp tục nói, tôi phải về đây. Minh Hân ngạc nhiên nhìn cô ý muốn hỏi. Hạnh Du giải thích, tôi có việc phải về. Hẹn gặp lại, Minh Hân chỉ gật đầu không ngăn cản. Trước khi ra khỏi, Hạnh Du còn liếc nhìn Tuấn Lâm một cái. Cô nhận được một cái nhếch môi khe khẽ của cậu. Khoảng 11 giờ, Minh Hân vẫn chưa ngủ. Cô mặc chiếc áo phông dài tay. Đứng ngoài lan can, gió đêm thổi mạnh làm tóc cô tung bay. Hơi lạnh táp vào mặt nghe hơi buốt giá. Minh Hân thích cảm giác đó. Thích cái cảm giác mắt lạnh tới tái tê. Gió thổi khô đôi mắt. Lâu một chút thì hơi cay xè khiến cô vô thức nhắm nghiền lại. Hai tay vòng trước ngực. Minh Hân thong thả hưởng thụ cảm giác này. Cô thấy thư thái hơn nhiều. Đèn trong nhà cô đã tắt hết. Ngày mai Thím Nhã sẽ tới bệnh viện khám định kỳ. Dạo gần đây do tác dụng phụ của thuốc đau đầu, Thím ấy thường ngủ nhiều. Minh Hân biết vậy nên chú ý cho Thím ngủ thoải mái và đủ giờ. Xa xa vẫn còn lập lòe ánh đèn. Dòng đường thưa thớt vài chiếc xe chạy đêm. Lá cây xào xạc âm thanh khô khốc nghe hơi rờn rợn. Vầng trăng khuyết sáng hơn khi cả thành phố tắt đèn. Từng ánh sao lẻ loi cô độc. Nửa muốn lại gần nửa lại thôi. Em hay ngủ muộn như vậy sao? Minh Hân quay người nhìn ra cửa thì thấy Tuấn Lâm đang ung dung dựa người vào cửa. Cũng bình thường thôi, thì thoảng, Minh Hân đáp, Tuấn Lâm bước tới gần cô. Minh Hân cảm nhận được cậu đang tiến gần, nhưng là sự ấm áp chứ không phải tảng băng lạnh lùng hạ thấp nhiệt độ nữa. Tuấn Lâm cũng dựa tay vào thành lan can như cô, nhẹ giọng nói. Em chưa ngủ sao tắt hết đèn? Em có biết một mình đứng trong bóng tối trông như thế nào không? Minh Hân liếc nhẹ sang cậu, hơi nhíu mày thắc mắc, trông quá cô đơn. Minh Hân hơi cười khi nghe Tuấn Lâm nói. Cô hờ hững nói, thế thì sao chứ? Anh rất khó chịu khi thấy em một mình đơn độc như thế. Tuấn Lâm cũng đáp, Minh Hân vẫn giữ nụ cười. Cô bảo, khó chịu sao? Vậy anh đừng nhìn nữa là được. Xem như không hề thấy em đi. Tuấn Lâm khựng lại giây lát khi nghe cô nói. Cậu quay qua, xoay người Minh Hân lại, buộc cô phải đối mặt với mình. Tuấn Lâm nhìn cô với ánh mắt đầy cuốn hút và hấp dẫn. Vài giây sau, cậu kéo cô vào lòng và ôm thật chặt. Tuấn Lâm thì thầm vào tai cô. Anh không thể tiếp tục xem như không thấy được nữa. Anh sẽ không tự chủ được mà bước tới bên em. Dù chính anh cũng không tự tin vào bản thân, nhưng anh vẫn muốn được làm điều đó. Em cứ cho là anh đang thỏa mãn cái lòng ích kỷ của mình đi. Minh Hân đột nhiên cảm thấy lúng túng. Cô bối rối không biết làm sao. Thân người khẽ cựa, Tuấn Lâm càng siết chặt hơn. Minh Hân cũng đứng nguyên không nhúc nhích. Là cảm giác này, đã lâu lắm rồi. Cô không có được cảm giác được cởi che thế này. An toàn đến lạ. Hai cánh tay vô thức đưa lên vòng qua lưng cậu. Minh Hân thả lỏng người trong vòng tay đầy yêu thương. Cô cảm nhận được hơi thở ấm áp và hạnh phúc của Tuấn Lâm phả đều đều lên mái tóc. Một lát sau thì Tuấn Lâm nới lỏng tay. Minh Hân vẫn víu lấy áo cậu. Tuấn Lâm đẩy cô ra. Mắt nhìn vào cặp mắt cô không chớp. Minh Hân thấy môi cậu khẽ run run. Một lát sau, Tuấn Lâm mới lấy can đảm cất giọng khàn đục mà thiết tha. Minh Hân, ở bên anh, được không? Vẻ mặt Minh Hân đột nhiên trầm tư như suy nghĩ gì đó. Đôi mắt cô vẫn chú mục vào mắt Tuấn Lâm. Cô cảm giác đó không chỉ là một câu hỏi đơn thuần. Cũng không hẳn là một đề nghị. Đó là một lời van nài. Chân thành, cho tới khi Minh Hân cụp hai mi mắt xuống. Tuấn Lâm cũng mới chớp mắt. Không rõ là cô đồng ý hay sao nữa. Tuấn Lâm chỉ biết rằng. Cô không từ chối, chỉ vậy thôi đối với cậu là đủ rồi. Không như thế, Tuấn Lâm tham lam hơn như thế. Có lẽ giờ phút này cậu không đủ sức tự chủ nữa rồi. Trái tim đã hoàn toàn ngã gục trước người con gái này. Tuấn Lâm từ từ đưa gương mặt cậu sát vào mặt cô. Minh Hân sợ hãi nhắm mắt lại. Khi hơi thở nam tính tới sát, Minh Hân đột nhiên hơi ngả người ra sau ý tránh né. Tuấn Lâm hụt hẫng khựng lại một giây, Cậu hơi ngẩng đầu, hôn nhẹ lên trán cô. Chỉ vậy thôi cũng được. Đối với Tuấn Lâm như thế đã đủ ấm áp rồi. Hạnh phúc đang len lỏi đâu đó trong tim, như một khúc tình ca thắm thiết. Sáng hôm sau, theo lịch làm việc thì Tuấn Lâm có một cuộc hẹn vào lúc 10 giờ trưa. Có lẽ cậu sẽ phải ăn trưa với khách hàng. Khoảng thời gian từ giờ tới đó còn khá nhiều. Tuấn Lâm an tâm dậy muộn một chút. Doạt, Minh Hân kéo chiếc mành cửa sổ bằng động tác dứt khoát. Ánh nắng sớm ấm áp được dịp len lỏi vào trong phòng. Tuấn Lâm bất ngờ thấy chói nên phải nheo mắt lại. Nhìn cô hơi khó chịu. Minh Hân lại gần giường cậu. Hai tay chắp sau lưng làm bộ cung kính nói. Thưa thiếu gia, đã tới giờ dậy chưa ạ? Tuấn Lâm không lên tiếng. Minh Hân kiên nhẫn chờ phản ứng của cậu. Lát sau cô nói tiếp. Anh là thiếu gia cao quý. Muốn ngủ tới khi nào thì ngủ. Nhưng đó là khi anh ở địa bàn của anh. Còn ở đây thì đừng làm bộ làm tịch như thế. Em có biết một ngày anh phải làm việc như thế nào không hả? Người ta làm việc 8 tiếng một ngày. Còn anh thậm chí phải làm tới 18 tiếng. Mà không, chính xác là cái đầu anh hoạt động 24. Phải lâu lâu lâu thật là lâu anh mới có một ngày như hôm nay đấy. Minh Hân mím môi gật đầu tỏ vẻ đồng tình với lý lẽ của cậu. Cô nói, thôi được rồi, vậy hôm nay có muốn đi tập thể dục với em không? Nếu muốn thì dậy đi. Tập thể dục, Tuấn Lâm trong tư thế nằm sấp xua xua tay. Thôi, anh khỏe lắm, lâu lâu tập một lần cũng chẳng sao. Anh không đi đâu, Minh Hân lừ mắt nhìn cậu. Miệng chợt mỉm cười gian tà. Cô bước tới gần giường. Sẵn hai bàn tay mới rửa vừa được lau khô vẫn còn mát lạnh. Cô áp vào má Tuấn Lâm và nói. Không đi thật không? Tuấn Lâm giật mình vì tay cô rất lạnh. Nhưng đâu đó quanh lồng ngực lại nhộn nhạo cảm giác ngọt ngào. Cậu ương bướng nhắm nghiền mắt lắc đầu. Chỉ vài giây sau đó, Tuấn Lâm bất ngờ nắm lấy tay Minh Hân. Minh Hân cũng phản xạ rất nhanh. Cô biết Tuấn Lâm đang định kéo cô xuống. Khóe môi hơi cười. Cô dùng một động tác nhanh nhẹn, dứt khoát và chính xác túm lại tay cậu và vặn ngược ra sau. Tuấn Lâm không phòng bị bất ngờ bị cô phản công, hơi rên lên đau đớn. Cậu đang bị Minh Hân giữ chặt tay ở phía sau. Thân người vẫn nằm sấp trên giường, gương mặt tuấn tú méo xệch bị ép xuống gối. Minh Hân đắc thắng bảo, anh rất khỏe không phải sao? Chỉ được nhiêu đó thôi hả? Anh quên em có võ rồi à, nếu không tập thể dục. Anh sẽ bại dưới tay em thôi. Minh Hân nói rồi bỏ tay ra. Tuấn Lâm vẫn nằm im không nhúc nhích. Minh Hân chán nản lắc đầu rồi bỏ ra ngoài. Trên môi bất giác nở một nụ cười. Tuấn Lâm, lâu quá không gặp, anh khác quá, hay là như thế này mới là anh? Minh Hân không nghĩ ngợi nhiều. Cô ra cửa, với tay lên kệ lấy đôi giày thể thao rồi ngồi xuống đi giày. Xong, cô đứng dậy, bất ngờ thấy Tuấn Lâm ở phía sau từ lúc nào. Cô ngạc nhiên hỏi, anh định đi đâu sao? Đi với em, Tuấn Lâm thản nhiên đáp. Minh Hân nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Cô lắc đầu rồi bảo, có ai đi tập thể dục mà mặc quần âu, áo sơ mi như anh không? Dứt lời, cô mở cái tủ đồ gần đó lấy ra một bộ quần áo được gấp tươm tất. Đưa cho Tuấn Lâm và nói. Bộ đồ thể thao này em được tặng trong một lần đi tình nguyện. Nhưng đáng tiếc nó quá rộng, anh mặc chắc tạm tạm đấy. Tuấn Lâm nhận lấy bộ đồ, quay người đi vào trong. Cậu lại nhắc Minh Hân, chờ anh, Minh Hân khẽ gật đầu. Tuấn Lâm ra ngoài sau vài phút, cậu mặc bộ đồ thể thao trông rất năng động và mạnh mẽ. Nó có vẻ khá vừa với Tuấn Lâm, Minh Hân mỉm cười hài lòng rồi hai người cùng nhau ra khỏi nhà. Đây là lần thứ hai Tuấn Lâm tới công viên này. Giờ đã không còn sớm. Người đã không còn nhiều. Minh Hân và Tuấn Lâm dạo bộ. Hai dáng người thanh thoát. Người con gái có khuôn mặt sáng ngời. Làn da sáng, ánh mắt cuốn hút. Chàng trai với bộ đồ thể thao mạnh mẽ. Tay trái đeo một chiếc đồng hồ. Tay phải bỏ trong túi quần. Trông cậu phong độ hơn người. Nhất là khi trên môi luôn thường trực nụ cười trông càng thêm hấp dẫn. Vì sao em quen với Hạnh Du? Tuấn Lâm đột nhiên hỏi. Minh Hân kể, ngày thứ hai rời khỏi nhà, em qua một con phố, có một chiếc xe tải va chạm với xe của Hạnh Du. Liền sau đó có thêm vài chiếc mô tô khác liên tiếp đụng vào. Không có thương tích nhưng gây náo loạn, người lái xe tải đó bỏ đi, và em đã dùng xe của Hạnh Du đuổi theo giữ chiếc xe đó lại. Minh Hân ngạc nhiên, sao anh biết vậy, bởi như vậy mới là em. Minh Hân phì cười trước câu trả lời của Tuấn Lâm. Hai người vẫn chậm chậm bước, vừa đi, Minh Hân vừa nói tiếp. Tụi em cùng giúp một bé trai trở về cô nhi viện. Đó là một tu viện nhỏ. Sau đó em xin được sống ở đó. Vài ngày sau thì Hạnh Du trở lại. Cô ấy đã giới thiệu em tới đây. Vậy còn chuyện em làm việc cho Kỳ Lâm? Minh Hân cười đáp, anh muốn nói chuyện em kiểm tra báo cáo thống kê ấy hả? Cũng nhờ Hạnh Du, cô ấy khuyên em phải học để tốt nghiệp. Sau đó cô ấy cho em công việc đó. Thời gian đầu em cũng có thử tìm việc khác, nhưng khó quá, vì em chỉ là học sinh tốt nghiệp phổ thông. Người ta không muốn tuyển dụng, em lại không có giấy tờ tùy thân nữa. Em có thể tốt nghiệp được đều là nhờ hiệu trưởng. Thầy ấy cho phép em học và gửi bài qua thư điện tử. Chấm và hoàn thiện các điểm số cho em. Tiếp theo là công nhận em tốt nghiệp như những học sinh đang theo học khác. Ngày nào em cũng lang thang nhiều nơi như vậy, chả trách Hoàng Huy Khang không tìm ra em. Minh Hân chậm bước lại. Tuấn Lâm biết mình đã lờ lời nhắc tới Huy Khang. Cậu bước lên đứng trước Minh Hân. Minh Hân dừng lại, ngước mắt nhìn cậu. Tuấn Lâm đặt hai tay lên vai cô nghiêm túc nói. Minh Hân, em mặc kệ tất cả. Về với anh được không? Minh Hân thấy chút xuyến xao trong lòng. Nhưng cô lúc này lại đang sợ cái cảm giác được bảo vệ như thế. Cô gạt hai tay Tuấn Lâm xuống và nói. Em hiểu điều anh đang nghĩ Tuấn Lâm, nhưng em cũng đã nghĩ rồi. Thời gian qua em đã trốn tránh, chỉ là trốn tránh cho tâm hồn mình lắng lại thôi. Em cần thời gian để ngẫm lại. Em nhận ra mình trưởng thành và biết suy nghĩ hơn. Em sẽ về, nhưng sẽ về một cách đường đường chính chính. Để thẳng thắn đối mặt với cái việc mà trước đây em chưa đủ can đảm. Và quan trọng hơn là, để tìm ra, em, là ai, em hiểu những gì anh muốn làm cho em. Anh thực sự rất hiểu tấm lòng của anh, nhưng chẳng phải chính anh đã nói cuộc sống của anh rất phức tạp sao? Chính anh đã nói anh có một mối thâm thù cần phải trả sao? Em cũng muốn tốt cho anh. Vì thế em không muốn gây thêm bất kỳ gánh nặng nào cho anh nữa. Đúng hơn là em không muốn bất kỳ ai hy sinh thứ gì cho em nữa. Dù là nhỏ nhất, em sẽ tự chịu trách nhiệm về cuộc đời em, về tương lai của em. Giọng Tuấn Lâm trầm trầm, tương lai của em, liệu có anh hay không? Nếu chúng ta còn tồn tại, nếu chúng ta chấm, còn niềm tin và hy vọng tới tương lai xa xôi đó. Và nếu lúc đó, anh còn cần em, Tuấn Lâm cắt ngang lời cô, chắc chắn anh vẫn cần, chắc chắn anh vẫn chờ, chỉ cần em nhớ lúc nào cũng có người đang chờ em. Bất cứ khi nào em cảm thấy mệt mỏi và cần ai đó, dù là một lần thôi, hãy nhớ tới anh. Minh Hân xúc động ôm chầm lấy cậu, tựa vào vòng ngực rộng ấm áp an toàn, Minh Hân thì thầm nói, hãy hứa với em. Khi nào mọi chuyện kết thúc, anh vẫn còn tồn tại. Tuấn Lâm siết chặt đôi tay, cố giữ cho thật chặt người con gái này. Cảm giác như là lần cuối, như là sợ hãi rằng nới lỏng thì sẽ mất cô. Nhất định, anh sẽ sống. Giọt nước mắt nóng hổi trượt trên gò má, rớt xuống thầm nhanh vào áo Tuấn Lâm. Tuy vậy, trên môi hai người vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Hai người về nhà thì thấy Thím Nhã đang hì hụi gì đó trong bếp. Minh Hân vội chạy vào, cô dặn Tuấn Lâm, anh đi tắm đi, cô vào bếp giành lấy chiếc muỗng trên tay Thím và nói. Thím kệ đi, cháu tự làm, lúc đi cháu đã điều chỉnh nhiệt độ rồi mà, cháu như Thím ăn ngay cho nóng. Thím ăn cháo vậy hai đứa ăn gì? Thiếu gia Tuấn Lâm liệu có chê phần ăn đạm bạc không? Nếu chê anh ấy sẽ tự đi khỏi. Thím Nhã cười cười, Minh Hân lấy muỗng múc một chút cháo lên thổi rồi nếm thử và bảo. Cháu thấy được rồi đó. Thím mau ăn đi, lát cháu sẽ cùng thím tới bệnh viện. Minh Hân nói xong liền lấy bát đũa chuẩn bị cho thím ăn. Cô cũng lấy luôn hai phần mì gói và bát. Tuấn Lâm tắm xong, cậu mặc lại bộ đồ hôm qua. Bước vào thấy thím Nhã vừa ăn xong đứng dậy. Tuấn Lâm lễ phép cúi chào. Nhìn sang thấy Minh Hân đã chuẩn bị xong hai bát mì. Khói bay nghi ngút, hương thơm của mấy loài rau thơm lan tỏa. Tuấn Lâm thong thả ngồi xuống. Lấy một đôi đũa rồi kéo một tô mì lại chỗ mình. Minh Hân vừa lau tay vừa ngoảnh lại. Thấy thế liền bảo, anh làm gì thế, ăn mì. Minh Hân vắt chiếc khăn lên giá. Bước tới chỗ cậu, kéo tô mì lại và bảo. Không phải cho anh, cho ai, có hai phần mà, cho em, của em tất, mình em hai phần, anh ăn thì tự làm đi. Nói rồi, Minh Hân đẩy cho hai tô mì gần nhau. Tiếp theo cô lấy hai túi mì khác chia cho Tuấn Lâm bảo. Đây, miễn phí cho anh. Tuấn Lâm hiểu ý cô nhưng vẫn làm bộ ngơ ngác. Minh Hân không chắc việc Tuấn Lâm có biết nấu mì hay không. Cô suy nghĩ lại thì bảo. Hay anh thuê em nấu đi. Tiền công khá cao nhưng anh được rảnh tay không phải sao. Tuấn Lâm nhìn cô không chớp mắt. Minh Hân khẽ mím môi rồi bảo. Không nói gì là đồng ý rồi nhé. Không đợi Tuấn Lâm phản ứng. Minh Hân xoay người qua bếp. Chuẩn bị xong nồi rồi vặn lửa. Tinh tinh, tinh tinh, tiếng chuông từ điện thoại di động của Tuấn Lâm. Cậu với tay lấy điện thoại và mở tin nhắn. Minh Hân vừa đặt nồi lên bếp. Cô định mở một gói mì thì chợt Tuấn Lâm bước tới giữ lấy tay cô ngăn lại và cất giọng trầm nhẹ. Đừng làm nữa, anh không ăn đâu. Minh Hân nghiêng người nhìn cậu. Tuấn Lâm vẻ mặt lộ rõ đôi chút tiếc nuối. Cậu nói, anh phải đi đây. Minh Hân khẽ cười thật nhẹ rồi gật đầu. Cô hoàn toàn hiểu được Tuấn Lâm bận rộn tới chừng nào. Mặt Tuấn Lâm có hơi chút buồn. Giây phút ngọt ngào vui vẻ với cậu như thế vẫn còn chưa đủ. Nhưng công việc vẫn phải là công việc. Hơn nữa hai người cũng đã nói chuyện rất rõ ràng rồi. Tuấn Lâm dù muốn cũng không thể đi ngược lại lý trí. Tuấn Lâm chậm rãi tiến gần hơn. Ôm lấy cô từ phía sau. Cậu thầm thì, anh vẫn có thể tới đây chứ? Không thấy Minh Hân trả lời. Vài giây sau Tuấn Lâm nói tiếp. Anh quên mất, anh xin lỗi, em đã nói em sẽ trở về mà. Tuấn Lâm buông cô ra và nói. Hãy nhớ, anh sẽ chờ em, dứt lời. Tuấn Lâm cầm vội chiếc di động trên bàn và rời khỏi. Cậu sợ rằng nếu còn tiếp tục lưu lại đây thêm một giây thôi thì bản thân mình sẽ không thể làm theo những gì mình đã nói. Sợ quyết tâm bị lung lay. Cậu sợ con tim chiến thắng lý trí. Sợ mình sẽ quên đi việc phải làm trước khi bắt đầu cho một giấc mơ hạnh phúc. Có phải chỉ là mơ cách chương?